một người lặng lẽ khóc bên bờ mi. Cuộc tình như gió thoáng qua ngoài hiên, ngày nào cùng nhau dấu yêu vẫn còn, mà giờ sao giờ sao đã